sau khi bị vị băng sơn cách vách coi trọng. Chương 9, hàng xóm mới 2. Góc truyện audio.com. Chấm, có xe taxi tới. Giang Dự An vẫy tay. Lên xe, động tác liền mạch lưu loát. Thẩm Chi Ngôn trong lòng thở dài. Còn chưa kịp xoay người. Xe taxi, xoát, ngừng ở trước mặt cậu. Tài xế đại ca nói một tràng tiếng địa phương hỏi cậu đến nơi nào. Thẩm Chi Ngôn sửng sốt. Trả lời, động Tân Đình, đi lên đi, tiện đường. Tài xế đại ca vẫy tay một cái. Thẩm Chi Ngôn khom lưng nhìn về phía Giang Dự An. Người nọ thờ ơ, sườn mặt tựa hồ cũng không phản đối đột nhiên nhiều ra một người. Vì thế Thẩm Chi Ngôn lại lần nữa vâng theo bản tâm. Sắc mặt bình tĩnh lên xe. Phảng phất thật sự chỉ là vì đáp một cái đi nhờ xe. Bà lão làm bánh hương vị không được, nhưng nghe rất thơm. Thẩm Chi Ngôn lên xe trong không gian nho nhỏ tràn ngập một cổ nhàn nhạt nhu hương. Tài xế cùng hành khách không có nói chuyện, trong xe thực an tĩnh. Thẩm biết Ngôn thường thường nhìn về phía Giang Dự An ánh mắt cũng thực an tĩnh. Trong xe mở ra đèn nhỏ màu vàng. Giang Dự An vẫn luôn cúi đầu nhìn di động. Ánh đèn dừng ở trên người hắn nhưng không nhuộm cho hắn ra một khí chất bình dị gần gũi. Hắn đại khái không nhớ rõ mình. Thẩm Chi Ngôn biết, vì thế đánh mất ý tưởng chào hỏi. Cậu hưởng thụ cuộc gặp thình lình xảy ra. Làm tốt an tĩnh mà nhìn, lại không nghĩ rằng Giang Dự An sẽ đột nhiên quay đầu. Cho nên đang ánh mắt chạm vào nhau khi cậu còn ngây ngốc nhìn chằm chằm người ta. Ân, Giang Dự An nhướn một bên lông mày. Hà, Thẩm Chi Ngôn thập phần cứng đờ nhấc tay. Giang Dự An không nói chuyện, nhìn chằm chằm Thẩm Chi Ngôn vài giây. Cuối cùng lạnh nhạt gật đầu một cái. Đem ánh mắt đầu xoay tay lại cơ khi còn không quên nói một câu. Đừng lại xem tôi, Thẩm Chi Ngôn, đằng, đỏ mặt, đem đầu chuyển hướng ngoài cửa sổ. Cái trán chống lên tấm kính lạnh băng ý đồ hạ nhiệt độ. Động Tân Đình không xa. 10 phút xe, Thẩm Chi Ngôn lần đầu tiên hy vọng nhanh lên cùng Giang Dự An lần sau gặp lại. Nhưng nguyện vọng của cậu thất bại. Bởi vì Giang Dự An cùng cậu trước sau dưới chân xe. Cùng một đường theo sau cậu đi tới thang máy. Thẩm Chi Ngôn nuốt nuốt nước miếng. Ngực chỉ còn nai con lại bắt đầu không nghe lời loạn nhảy. Cậu cảm thấy, nếu vẫn luôn thích Giang Dự An, cậu có ngày mắc chứng bệnh, tuần suất không đồng đều. Giang Dự An đi theo phía sau cậu vào thang máy. Có vết xe đổ. Thẩm Chi Ngôn không dám lại nhìn hắn. Thành thành thật thật ấn thang máy. Chờ phát hiện thang máy khép lại, Giang Dự An cũng không ấn. Mới do dự mà hỏi hắn. Cậu ở lầu mấy? Khi hỏi cũng nhớ kỹ Giang Dự An nói. Đừng lại xem tôi. Đầu cứng đờ mắt nhìn thẳng. Lầu 1. Giang Dự An đột nhiên bị bộ dạng này của cậu lấy lòng. Nói cái mô lăng gì cũng được đáp án. À, Thẩm Chi Ngôn hiện tại đầu trống trơn. Không phản ứng lại. Lầu 1, là ý tứ gì? Ý tứ nghiêng đầu hỏi lại Giang Dự An. Lại nghĩ tới cái gì? Thực mau quay đầu lại. Nói, lầu 1 cậu đi thang máy làm gì nha? Sau đó cậu nghe thấy Giang Dự An thanh âm thanh lãnh. Cười nhạt một tiếng. Nói, cùng cậu lầu 1, nga. Thẩm Chi Ngôn cảm thấy chỉ số thông minh của mình đại khái bị chó ăn. Cũng đại khái là bởi vì chỉ số thông minh bị chó ăn. Cậu cư nhiên trở về đến nhà mới phản ứng lại. Giang Dự An ở cách vách nhà mình. Giang Dự An chính là em trai của Từ Khanh. Cái này phản ứng làm cậu đột nhiên hưng phấn. Ở trên giường lăn hai vòng còn chưa đủ. Lại thở hổn hển bò dậy. Chạy đến phòng khách tiếp hai ly nước đá rót hạ. Đi tiểu đêm Thẩm Hoài Minh nhìn cậu bộ dáng phấn khởi như vậy. Hoảng sợ, hỏi cậu làm gì? Thẩm Chi Ngôn lau lau miệng. Hướng ba cậu, nói. Ba, con chung vé số. Thẩm Hoài Minh cười rộ lên. Nói, tiểu tử ngốc, con là trong mộng chung vé số đi. Đại khái là nằm mơ đi. Thẩm Chi Ngôn cong cong đôi mắt. Lời của Edith, nếu Mick nhớ không lầm thì Trương trước là hàng xóm nhà đối diện. Tự dưng Trương này ra Cách Cách. Mick để nguyên luôn. Cách Trương.